Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2089, nơi đầu sóng ngọn gió. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này bộ Thái Thượng Huyền Linh bắt đầu chân kinh. Ngay cả là ta tinh giới thiên kiêu, đều muốn tu luyện tới tầng thứ 7. Cũng là khó như lên trời. Tàn niệm nói ra, bất quá, người có ngọc như ý bảo vật như vậy. Lại có cơ hội đem cái này bộ chân kinh tu luyện tới đỉnh cao. Khi đó, cô động ra nguyên vẹn huyền linh bắt đầu đồ. Đem dẫn động 7 đại tinh vực lực lượng. Đủ để đem chiến lực của ngươi tăng lên gấp 7. Cho ngươi khinh thường cùng giai. Theo thời gian trôi qua, thanh liên chân thân làm cho có thể hấp thu tinh quang. Cũng dần dần bão hòa. Đạt đến cực hạn. Đạo này tàn niệm khí tức, cũng càng phát ra yếu ớt, tùy thời đều có thể tiêu tán. Chỉ tiếc, ngươi vừa mới gặp biến cố, đạo tâm xảy ra vấn đề. Tàn niệm lại nói, nếu không, hấp thu 2 đại tinh vực tinh quang, đủ để đem tu vi của ngươi, tăng lên tới lục giai địa tiên đỉnh cao. Lúc này, truyền thừa sắp chấm dứt, nhưng Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới. Còn đang ngũ giai địa tiên, không có đột phá dấu hiệu, đạo tâm bị hao tổn, đối với tu sĩ mà nói, cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải năng chữa trị, sau này tu vi đều khó hơn nữa có chỗ tinh tiến. Huyền Nhi, ta tới gặp ngươi rồi. Đạo này tàn niệm nhẹ lẩm bẩm một tiếng, lặng yên tán loạn, vị này tinh giới cường giả tại thượng giới cuối cùng một đám dấu vết. Cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời tinh quang. Cũng tùy theo tiêu tán. Bầu trời đêm rút đi. Trong thiên địa lại lần nữa khôi phục ban ngày. Diễm dương cao chiếu. Vừa rồi đầy trời phồn tinh. Dường như đầu là ảo giác. Tại thời khắc này. Không biết có bao nhiêu tia ánh mắt. Rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Có ghen ghét. Có tham lam. Có tính toán. Có hâm mộ. Cũng có sát cơ, Tô Tử Mặc hồn nhiên bất giác. Chúc mừng đạo hữu đạt được quần tinh môn truyền thừa. Tả Trúc Hiên cái thứ nhất tiến lên chắp tay nói thích. Mặt mỉm cười, Thượng Quan Thiên cũng xoay người lại. Đối với Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Nói, chấm, chúc mừng. Tô Tử Mặc nhưng là không có phản ứng. Nhìn qua xa xa, thần tình ngơ ngác, Tả Trúc Hiên bất động thanh sắc. Âm thầm thần thức truyền âm nói. Mặc Linh đạo hữu, ngươi bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Cảnh ngộ thập phần hung hiểm. Quần tinh môn tu sĩ phần đông. Khẳng định có người mưu đồ làm loạn. Ngươi bây giờ đến bên cạnh ta. Ta xé nát một chương truyền tống phù phù lục. Có thể mang theo ngươi trực tiếp phản hồi Tả gia. Như vậy ngươi liền an toàn rồi. Biểu hiện ra. Tả Trúc Hiên là vì bảo hộ Tô Tử Mặc, nhưng ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chỉ cần tiến vào Tả gia, người này sinh tử, liền tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Tại Tả Trúc Hiên trong mắt, hôm nay Tô Tử Mặc, chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Ngoại trừ quần tinh môn truyền thừa, còn có món đó có thể rất nhanh tăng lên tu vi bảo vật. Tô Tử Mặc tựa hồ căn bản là không nghe thấy. Không phản ứng chút nào. Tả Trúc Hiên trong mắt âm trầm. Lóe lên tức thì. Lại lần nữa truyền âm nói. Đạo hữu yên tâm. Tại trong nhà của ta. Vẫn cất giấu vô số rượu ngon. Đầy đủ ngươi uống thống khoái. Tô Tử Mặc vẫn là một lời không nói. Liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tả Trúc Hiên liếc. Tả Trúc Hiên trong lòng giận dữ. Nhưng không có hiển lộ ra. Thủy Chung trên mặt vui vẻ. Mặc Linh, người tốt nhất cho ta thức thời một chút. Tả Trúc Hiên ngữ khí lạnh như băng. Truyền âm uy hiếp nói. Người bất quá là ngũ giai địa tiên. Ta lật tay giữa. Có thể làm thịt ngươi. Tô Tử Mặc nhưng là không có phản ứng. Tả Trúc Hiên sắc mặt. Dần dần âm trầm xuống. Nhưng vào lúc này. Quần tinh môn sơn môn bên ngoài. Có một đạo lưu quang chính hướng nơi đây bay nhanh mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận. Người ngưng thần nhìn qua. Đạo lưu quang này nhưng là một chiếc tiên thuyền. Phía trên đứng đấy ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh đều toàn thân vận hắc kim linh vũ giáp. Lưng đeo hình lục đao. Thần sắc lạnh lùng. Theo tiên trên thuyền nhảy xuống. Đi vào diêu quang ngọn núi chính trên. Hình lục địa vệ. Người cầm đầu. Cửu giai địa tiên. Phía sau hắn đi theo hai vị. Cũng đều là bát giai địa tiên. Năng gia nhập hình lục địa vệ đấy. Đều là địa tiên trong cực hạn cường giả. Tu vi cảnh giới. Ít nhất cũng phải đạt tới thất giai địa tiên. Bái kiến lưu thống lĩnh. Quần tinh môn tông chủ tinh vũ tựa hồ nhận thức người này. Liền vội vàng tiến lên. Chắp tay ôm quyền. Lên tiếng chào hỏi. Hắn mặc dù là cửu giai thiên tiên. Tuy rằng quý vi nhất tông chi chủ. Nhưng thấy đến đại tấn tiên quốc hình lục vệ. Hay là muốn cung kính. Coi như là hắn so với trước mắt ba người. Trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới. Lúc này cũng muốn cúi đầu. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, hình lục vệ sau lưng, đại biểu cho đại tấn vương tộc, tại đại tấn tiên quốc danh giới lên, mặc dù là thiên tiên, cũng không dám đắc tội hình lục vệ. Huống chi, quần tinh môn chỉ là một cái huyền cấp tông môn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cầm đầu hình lục vệ lưu thống lĩnh nhìn khắp bốn phía. Lạnh lùng mà hỏi, tình vũ hơi có chần chờ. Cười nói, cũng không có gì, ngay cả có tông môn tu sĩ tu luyện, đưa tới thiên địa dị tượng, không nghĩ tới kinh động ba vị đại nhân. Tình vũ trong lòng rõ ràng, cái này lưu thống lĩnh cực kỳ tham lam. Nếu là nói quần tinh môn công pháp xuất thế, bị cái kia Mặc Linh phải đi, cái này lưu thống lĩnh nhất định sẽ buộc Mặc Linh giao ra bộ công pháp kia. Như Mặc Linh thành thật thật giao ra đây, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu không giao, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tình vũ trả lời, trên thực tế là tại bảo hộ Mặc Linh. Tất cả giải tán đi. Tình vũ nhìn về phía bốn phía. Trầm giọng nói, đều trở về tu luyện. Biệt vừa có động tĩnh, liền chạy ra khỏi đến. Như vậy táo bạo tâm tính. Làm sao có thể tu thành đại đạo? Tình vũ lời nói này. Chủ yếu nhất là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian phản hồi động phủ. Trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Hà! Đều trước đừng nhúc nhích. Lưu thống lĩnh xoay chuyển ánh mắt. Hơi hơi cười lạnh. Nhìn chằm chằm vào tình vũ. Chậm rãi hỏi. Người phương nào tu luyện? Tu luyện công pháp gì? Lại dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Hắn thân là hình lục địa vệ thống lĩnh. Tự nhiên cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Cái này quần tinh môn tông chủ trong lời nói. Minh hiền có chỗ bảo lưu. Nếu chỉ là bình thường tu luyện. Gặp đưa tới quần tinh môn sở hữu tu sĩ hiện thân. Huống chi. Vừa rồi hiển lộ ra tinh quang. Thực sự quá hừng hực. Lại để cho hắn không khỏi nghĩ đến quần tinh môn cái kia truyền lưu đã lâu truyền thuyết. Tinh vũ cười cười, nói, chỉ là một cái ngũ giai địa tiên, hạng người vô danh, tông chủ, ngươi liền lời nói thật đi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh vang lên một đạo quái gở thanh âm, vừa mới rõ ràng là quần tinh môn truyền thừa xuất thế. Bị này người lấy được. Mới đưa tới thiên địa dị tượng. Tạ Thiên Phong cũng nhìn ra lưu thống lĩnh mưu đồ. Liền đứng dậy. Chỉ vào trên tảng đá Tô Tử Mặc. Lớn tiếng nói. Hắn cùng với Tô Tử Mặc giữa. Cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng hắn vừa nghĩ tới. Cái này hắn tử say đạt được quần tinh môn truyền thừa. Vô cùng có khả năng trong tương lai vượt qua hắn. Tạ Thiên Phong trong lòng liền dâng lên một hồi đố kỵ. Nếu như không chiếm được, sẽ phá hủy nó. Thượng quan thiên thần sắc biến đổi. Nhẹ trao lại nga mi. Tạ Thiên Phong chiêu thức ấy mượn đao giết người. Thực sự quá ác độc. Tương đương đem Tô Tử Mặc đẩy hướng hố lửa. Tạ Trúc Hiên cũng là trong lòng thầm mắng. Nguyên bản, Liền không chỉ một cá nhân nhìn chằm chằm vào cái này mặc linh thân trên truyền thừa. Hôm nay lại nhiều ra một cái hình lục vệ, tả ra thế lực lớn hơn nữa. Cũng chỉ là tại Nhật Nguyệt quận, căn bản không dám đắc tội hình lục vệ. Quần tinh môn truyền thừa, Lưu thống lĩnh trước mắt sáng rõ. Trong lòng mừng thầm, hắn lần này xuất hành, vốn là thu được mộng giao quận chúa chi mệnh. Đến đuổi giết vây quét một đôi nhi nam nữ. Dọc đường nơi đây, lại chứng kiến Bạch Nhật Tinh hiện dị tượng. Mới tạm thời biến đạo hàng lâm tại quần tinh môn hỏi đến tột cùng. Không nghĩ tới, thậm chí có như vậy đại thu hoạch. Tấu chương xong, cách chương.